Magician trong thế giới comic. Chương 647, hiện tại liền xem ngươi làm sao chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh Nguyệt thị tộc, Nechun, Nổ Ê nghe được hai người này tên, sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên. Bởi vì Nổ Ê mới giết chết hắn đệ tử không lâu, quay đầu liền lại gặp phải hắn thị tộc. Nổ Ê đột nhiên cảm giác thấy chính mình có phải là cùng Nechun có hiểu lầm gì đó. Nếu không mình làm sao luôn không thể giải thích được gặp phải vị này tương lai lịch kinh người đâu. Có điều nếu gặp phải như vậy dĩ nhiên là không có thả bọn họ đi ý tứ. Nổ Ê xưa nay không phải là cái gì dễ nói chuyện người. Nghĩ đến bên trong, Nổ Ê trên người hào quang màu vàng óng nhạt lại một lần nữa bạo phát. Ở sở hữu thú nhân cùng Rene nhìn kỹ, bọn họ vị trí không gian lại một lần nữa phát sinh kịch liệt bẻ cong. Có điều lần này tình huống bất đồng, thậm chí lần này để bọn họ tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều nhô ra. Bởi vì ở thú nhân cái kia một bên không gian bỗng nhiên phát sinh đáng sợ đổ nát. Cái kia rời ra phá nát bình thường không gian càng là lộ ra khác nào sen chi hố đen. Những thú nhân kia lại như là trong gương sinh vật như thế. Theo phá nát không gian trực tiếp hóa thành sen chi. Tình huống như vậy tồn tại vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Sau một khắc thật giống như phát sinh thời gian chảy ngược. Sở hữu phá nát không gian hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Ngoại trừ những thú nhân kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Này một màn kinh khủng xem sở hữu Rene mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán tăm tích. Này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải. Liền ngay cả Akama lúc này cũng lẩm bẩm nói không ra lời. Được rồi, thú nhân giải quyết. Như vậy nói một chút coi ta muốn biết sự tình. Nổ Ê thật giống chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Hắn bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Akama. Rene, không đúng. Đã từng Rene, đã từng Delani đại giáo chủ. Có chuyện gì ta có thể giúp được ngài ạ? Akama lúc này nội tâm thật sự có chút gay gâu. Hắn thật là không ngờ tới sẽ gặp phải như vậy một cái gia hỏa. Đã từng Akama là Delani đại giáo chủ. Hắn rất được này thánh quang yêu thích cùng che chở. Nhưng là đang đối kháng với hư thú nhân ở Satterat vụ nổ lớn bên trong. Hắn phi thường bất hạnh bị khói độc ăn mòn cuối cùng sa đọa. Hắn mất đi thánh quang. Hắn cũng không còn tư cách đảm đương Delani đại giáo chủ. Hắn bây giờ và cùng hắn như thế nhân do nhiều nguyên nhân mà sa đọa Rene đồng thời ở lưu vong. Bọn họ một bên chống lại những người đáng sợ thú nhân một bên đang tìm kiếm tân thích hợp chỗ ở. Ngày hôm nay tình cảnh này, thực đối với Akama cùng hắn người theo đuổi tới nói căn bản là không phải chuyện ly kỳ gì. Bọn họ đang chạy trốn thời điểm đã gặp phải quá nhiều chuyện như vậy. Bởi vậy đối mặt những này chết tiệt thú nhân bọn họ đến không có quá nhiều ý nghĩ của hắn. Nhưng là diện đối với chuyện này cái này. Tựa hồ căn bản là không thuộc về Delano vật chủng. Cái tên này mới là tối để bọn họ lo lắng. Càng là người này tựa hồ ra tay thực sự có chút rất cay quá đáng. Ta muốn biết, người đã từng tín ngưỡng đồ vật ở nơi nào? Nổ Ê suy tư một hồi mở miệng hỏi. Người biết ta đang nói cái gì? Ta đang tìm kiếm thánh quang, tìm kiếm Naru, hy vọng có một cái đáp án, một cái chí ít để ta thỏa mãn đáp án. Nổ Ê có thể không quen biết Akama, thậm chí Nổ Ê cũng không biết cái quỷ gì Delani phá nát người những đồ chơi này. Bởi vậy Nổ Ê đối mặt Akama căn bản cũng không có cái gì ý nghĩ của hắn. Hắn chỉ biết người này là một cái đã từng phi thường lợi hại thánh quang tín ngưỡng người là tốt rồi. Có người này ở Nổ Ê hoàn toàn có thể tiết kiệm được không ít sự tình. Cái gì khác Nổ Ê mới sẽ không đi quan tâm. Naru, người là quân đoàn bơn inh người. Akama nghe được Nổ Ê lời nói. Tuy rằng hoàn toàn nghe không hiểu thế nhưng là thông qua tinh thần liên tiếp rõ ràng Nổ Ê ý tứ. Chuyện này nhất thời để sắc mặt của hắn trở nên càng thêm trắng bệch. Quân đoàn bơn inh? Không, ta không phải là. Đùa gì thế? Nổ Ê ẩn núp đám kia đại lão cũng không kịp. Làm sao có khả năng sẽ là bọn họ người. Ta chỉ là muốn gặp gỡ Naru. đồng thời học tập một hồi Thánh Quang. Thánh Quang không phải là dựa vào học tập. Akama cũng không tin tưởng Noe lời nói. Thế nhưng hắn mới lên tiếng nói. Là dựa vào ngươi kiên định tín ngưỡng. Mà không phải, nói cho ta, nó ở đâu? Hay hoặc là ta chế phục ngươi lấy ra trí nhớ của ngươi? Sau đó ở giết ngươi cùng ngươi sở hữu tộc nhân. Noe trực tiếp đánh gãy Akama nói. Hắn hoàn toàn không tâm tình cùng Akama nói nhiều như vậy. Ngược lại cũng không nhận ra rông dài những này có ích lợi gì. Noe cái này cứng rắn thái độ trực tiếp để Akama lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn hoàn toàn không xác định tên trước mắt này đến cùng có làm hay không được. Thế nhưng hắn cũng không muốn đi đánh cược lần này. Không thể không nói Akama xác thực thật xui xẻo. Nếu như hắn lúc này đã thu nỗ bơ tần ảnh hưởng ngược lại tập được sa mần giáo nghĩa lời nói. E sợ cũng không có hiện tại như vậy suy yếu cùng không có sức chống cự. Đối mặt Noe uy hiếp, Akama xác thực một trận đầu lớn. Nói thật hắn chính mình cũng không biết Naru cụ thể vị trí. Xin lỗi, ta thật sự không rõ ràng. Akama thở dài, có điều ở chú ý tới Noe sắc mặt trở nên hơi nguy hiểm thời điểm hắn lập tức tiếp tục nói. Thực sự là lời nói thật. Coi như ngươi hiện tại lục soát đầu óc của ta cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, kính xin ngươi không nên làm khó ta tộc nhân. Được rồi, Noe lắc lắc đầu. Hắn cũng lười đi quản nhiều như vậy trực tiếp mở miệng hỏi. Như vậy theo phương hướng này, ta có thể tới chỗ nào? Phương hướng này, Akama liếc mắt nhìn Noe chỉ địa phương. Suy tư một lát sau hắn mới nói rằng, vâng. Satterat Thành, có điều nơi đó đã biến thành một vùng phế tích. Satterat Thành sao? Noe trầm tư một chút, sau đó gật gật đầu. Ta rõ ràng, như vậy dọc theo con đường này còn sẽ gặp phải hắn vật gì không? Akama cay đắng lắc lắc đầu. Này không phải nói không có mà là đang nói cho Noe chính hắn cũng không biết. Ngẫm lại cũng là, lúc này Akama cùng hắn mang theo lĩnh những người này đã thảm đến nước này. E sợ để bọn họ đi chú ý một ít những này lung ta lung tung sự tình bọn họ cũng không làm được. Bọn họ là đang tránh né. Bọn họ là đang chạy trốn. Đang cầu sinh lữ đồ bên trong tự nhiên là có nguy hiểm gì liền mau mau chạy. Thực sự chạy không thoát mới sẽ chọn chiến đấu đi. Noe rõ ràng người này ý tứ. Tuy rằng đáng tiếc không hỏi ra quá nhiều đồ vật. Thế nhưng Noe ít nhất có mục tiêu. Satterat Thành. Noe cảm giác mình đối với nơi này vẫn có như vậy một chút ấn tượng tới. Nghe bằng hữu đã nói chỗ kia tựa hồ là ngoại vực. Nổ tung sau Delano, một cái trọng yếu thành thị tới. Lắc lắc đầu Noe cũng lười đi muốn những thứ này. Đang dò hỏi một fan Akama liên quan với chỗ đó cụ thể phương hướng cùng khoảng cách sau. Noe lại một lần nữa bay lên trời rời đi tại chỗ. Akama nhìn trước mắt cái này bay lên đến kỳ quái gia hỏa. Nội tâm cũng là một trận thở dài. Hắn thật sự không làm rõ được tại sao ở Delano sẽ xuất hiện như vậy một cái gia hỏa. Còn hiện tại Satterat Thành tình huống cụ thể Akama thật sự không rõ ràng lắm đến cùng như thế nào. Có điều hắn vẫn là không hy vọng người kỳ quái này tìm tới Naru. Bởi vì Akama có một loại dự cảm xấu. Tuy rằng người này trên người cũng không có cái gì tà ác cảm giác. Thế nhưng hắn tựa hồ đối với Naru có một loại đặc biệt ác ý, lắc lắc đầu. Akama không ở nhiều muốn những thứ đồ này. Naru làm sao hiện tại đã cùng hắn không có quan hệ gì? Hắn mất đi thánh quang che chở. Hắn đã không phải ở trước đây Delani đại giáo chủ. Hắn hiện tại duy nhất sống sót mục đích chính là mang theo những này giống như hắn sa đọa Delani phá nát người môn tìm kiếm một cái địa phương thích. Hợp, bọn họ yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể an an ổn ổn sinh tồn được. Như vậy đối với bọn họ mà nói đã đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Akama thở dài. Sau đó vẻ mặt kiên nghị nói. Hiện ở đây cũng không an toàn. Chí ít hiện nay xem ra không có chút nào an toàn. Được Akama chỉ dẫn Noe một đường hướng về Satterat Thành phương hướng bay qua. Không thể không nói càng đến gần chỗ đó Noe liền càng có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức. cùng với cái kia mịt mờ thánh quang sức mạnh. Điều này làm cho Noe cảm giác mình e sợ vẫn đúng là tìm đối âm chí. Tuy rằng những sinh mạng này khí tức cùng thánh năng lượng ánh sáng không có chút nào rõ ràng. Thậm chí còn có thể sẽ bị người cho nhận sai. Thế nhưng Noe tiếp xúc qua thánh quang, càng là từng chiếm được dường như thực chất sức sống. Năng lực nhận biết của hắn có thể so với hắn người muốn nhạy cảm quá nhiều rồi. Rất nhanh Noe liền đi đến một mảnh lục lâm. Mặc dù nói là lục lâm nhưng trên thực tế đều là một ít cây non đang trưởng thành mà thôi. Tuy rằng nơi này vẫn có chút tà ác sức mạnh đang lan tràn. Thế nhưng loại sức mạnh này vẫn bị suy yếu đến một loại cực hạn. Sinh mệnh cùng thánh quang khí tức ở đây tùy ý bồng bềnh. Noe sờ sờ chính mình vậy có chút đâm nhói mắt trái. Rất hiển nhiên nơi này tuyệt đối chính là Sát-Tơ-Rát thành. Tuy rằng phía trước một mảnh phế tích, thế nhưng Noe có thể không cảm thấy đến mắt trái của chính mình gặp nhận biết sai lầm. Thật không nghĩ đến, lấy cái Dragon Ball phép thuật, đến cuối cùng còn biến thành radar. Noe tự giễu nở nụ cười một tiếng. Hơn nữa còn là thánh quang radar. Lần này nhìn dáng dấp là không tìm lộn. Vốn là không tìm lộn. Ta khóa chặt địa phương chính là chỗ này. Hệ thống âm thanh rất nhanh sẽ ở Noe trong đầu bắt đầu vang vọng. Có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở một hồi. Ồ, chuyện gì? Noe dừng lại chính mình phi hành. Chậm rãi từ không trung hạ xuống. Nói đi, chuyện gì? Ta phát hiện, chúng ta khả năng đối mặt người gặp có chút nhiều. Hệ thống âm thanh như máy móc lại một lần nữa vang lên. Nguyên bản ta cho rằng chỉ có thể có một cái. Thế nhưng ta phát hiện ta tính sai. Ở đây nắm giữ thánh quang sức mạnh vật chủng rất nhiều. Cũng không phải chúng ta trước suy nghĩ chỉ có một cái. Vì lẽ đó, nghe đến đó, Noe sắc mặt nhất thời đen. Không ngừng một cái Naru. Ý tứ chính là nói nơi này có một đống trò chơi xếp hình lạc. Này thật là không phải một tin tức tốt a. Noe nguyên bản dự định chính là chạy đến nơi đây đánh ám côn. Sau đó mạnh mẽ đánh lấy một cái Naru thánh quang sức mạnh. Tiếp theo liền trực tiếp chạy trốn gặp Azeroth. Cuối cùng triệu hoán Odin trở lại chính mình nguyên bản vũ trụ. Nếu như không gặp phải phiền phức tất cả liền thuận lợi. Gặp phải phiền toái liền triệu hoán mèo. Thế nhưng hiện tại tình huống này nhưng là để Noe đầu lớn. Naru đến cùng là ra sao sức mạnh biểu hiện Noe thật sự không biết. Có thể nói này quả thực liền dính đến hắn chỉ là điểm mù. Là một người sớm A player. Noe biết đó mới là quái đản. Thậm chí Noe đều không rõ ràng tại sao nơi này gặp có một đống Naru. Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Noe tức giận hỏi. Xoay người rời đi sao? Vẫn là trực tiếp thả miêu? Không, vẫn có lựa chọn. Hệ thống bình tĩnh hồi đáp. Lại là lựa chọn. Quái đản. Cái gì lựa chọn? Thuần túy xem ngươi lá gan có đủ hay không lớn hơn. Ngươi có thể đánh lén một cái Naru sau đó mang theo hắn chạy trốn. Chúng ta rút khô hắn. Hay hoặc là mạo hiểm một lần. Chúng ta đi tìm trong này bị ta khóa chặt cái kia Naru. Hắn thánh quang sức mạnh phi thường khủng bố. Đối với ngươi mà nói tuyệt đối là có chỗ tốt. Hiện tại, liền xem ngươi làm sao chọn cách chương.